Người đẹp ngốc nghếch, chương 26, C26, cô ấy không phải là người duy nhất mắc bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ánh sáng mờ ảo, cụ Tân Cương ngả người ra sau, chậm rãi lùi lại một chút, cơn buồn ngủ vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan trong tầm mắt của cô. Bóng dáng Phó Bá Đông mơ hồ mềm mại, mặc dù buổi tối đến thăm có chút đáng sợ, nhưng tim cô chỉ đập nhanh hơn một chút. Bên giường cô có một chiếc đồng hồ điện tử. Đã hơn 2 giờ, nghĩa là Phó Bá Đông vừa về đến nhà liền đến tìm cô. Phó Bá Đông nói, em có biết tại sao tôi lại nhấn mạnh em trai là con của mẹ kế em, chứ không phải con của cụ thúc không? Theo tôi biết, trước khi dì Đàm qua đời, mẹ kế của con đã có quan hệ rất tốt với chú cụ, hai người quan hệ rất tốt, sau đó mang thai một đứa bé. Dừng một chút, cô lại nói thêm, chỉ là đứa trẻ này có chút kỳ quái. Cụ Tân Cương trong lòng có một tia nghi hoặc, Phó Bá Đông cười nhẹ nói, em không cần suy nghĩ nhiều, chỉ là Phó Thúc và dì Tinh cũng quan tâm đỡ ến mẹ em, sở dĩ tôi cũng tìm hiểu được một chút về chuyện này, bất quá, bây giờ tôi không muốn thảo luận về chuyện này. Cụ Tân Cương ngẩng đầu lên, cô biết Phó Bá Đông bây giờ muốn gì, cô ôm cánh tay sau lưng, đôi mắt sưng húp vì buồn ngủ, nhưng lại chưa muốn khóc. Vậy chị muốn tôi khóc như thế nào? Nếu muốn cô ấy khóc to thì cô ấy chỉ nên nức nở trong im lặng. Phó Bá Đông bên ngoài vẫn là cảm thấy lạnh lẽo, tóc có chút ẩm ướt, ngay cả hốc mắt cũng ươn ướt. Như thường lệ, cụ Tân Cương cố gắng lên tiếng, khẩn trương hỏi, nhưng bây giờ không khóc được thì phải làm sao? Phó Bá Đông cụp mắt xuống, dùng giọng nhẹ nhàng cố ý nói. Em phải khóc, điều này đã được quy định trong hợp đồng, nếu không, tôi sẽ mang thứ gì đó tới. Những thứ chúng ta cần mang theo chắc chắn không hề đơn giản, cụ Tân Cương nghĩ. Phó Bá Đông nghiêng người, ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn đầu giường tựa như chiếu vào lông mi của cô ấy. Đợi tôi ở đây, đừng chạy, chạy, có thể chạy đến nơi nào. Cụ Tân Cương nắm chặt chăn bông, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên rõ ràng. Phó Bá Đông phớt lờ chiếc túi rơi xuống đất, thậm chí còn dẫm lên dây xích khiến dây xích kêu cót két. Ngoài nhà trời đang mưa. Cụ Tân Cương chân trần xuống giường, đi đến bên cửa sổ, kéo rèm ra, cửa sổ đóng chặt, căn bản không thể trèo ra ngoài. Cơn mưa phùn được ánh đèn đường chiếu sáng, ánh đèn trông mờ mịt, mờ ảo, trên mặt đất có chút nước, trên cỏ cây còn có dấu vết ẩm ướt. Phó Bá Đông từ ngoài cửa đi vào, không giấu giếm tiếng bước chân, tóc tùy ý buộc gọn, hai lọn tóc buông thõng ở một bên mặt, còn lại buộc sau lưng. Nghe thấy tiếng động. Cụ Tân Cương đột nhiên quay người lại, không thấy rõ Phó Bá Đông đang cầm thứ gì. Lại đây, Phó Bá Đông ngồi ở mép giường, bắt chéo chân, mái tóc dài buộc gọn về phía sau. Cụ Tân Cương nghiêng đầu nhìn, không dám tới gần một bước, bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Lại, Phó Bá Đông nói, cụ Tân Cương vẫn đứng yên, chậm rãi nắm chặt cửa sổ. Ngày mai tôi phải làm việc, em phải giúp tôi. Phó Bá Đông cụp mắt xuống, tóc dài dựng đứng. Lộ ra cái cổ rất nghiêm túc. Ngày mai chúng tôi phải bàn việc hợp tác, rất quan trọng. Cụ Tân Cương biết rằng nếu Phó Bá Đông ngày mai đi làm bị ảnh hưởng gì, cuối cùng cô ấy sẽ là người chịu thiệt. Cô lo lắng di chuyển, bước đến chỗ Phó Bá Đông, cụp mắt xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ góc độ này nhìn xuống, bóng trên sông mũi của Phó Bá Đông rất thanh tú xinh đẹp, bóng đổ từ lông mi của cô ấy cũng rất dày đặc. Cho dù cô nhìn Phó Bá Đông từ góc độ này, một người thường ngày xa cách cũng sẽ không trở nên khiêm tốn yếu đuối. Phó Bá Đông móc ngón tay nói, hãy ngồi xổm xuống, đừng để tôi ngẩng đầu lên. Cụ Tân Cương mím môi, cúi người xuống, sau khi ngồi xổm xuống, ánh mắt nhìn về phía đôi chân dài của Phó Bá Đông. Một tay che đỉnh tóc của cô, vỗ nhẹ hai lần rất nhẹ nhàng, với sự dịu dàng không thích hợp. Cụ Tân Cương ngẩng đầu nhìn thấy Phó Bá Đông nghiêng người tới đeo chiếc vòng cổ lên cổ cô, chiếc vòng da mềm mại ôm sát vào da, sau khi thắt dây, tựa như có một bàn tay nào đó bóp cổ cô. Vòng cổ được nối với dây xích, đầu còn lại nằm trong tay Phó Bá Đông. Phó Bá Đông chỉ dùng lực, cô bị kéo về phía trước, nghiêng về phía trước, suýt chút nữa đập vào đầu gối của Phó Bá Đông. Cụ Tân Cương vội vàng giơ tay ôm đầu gối Phó Bá Đông, khó chịu hai mắt đỏ hoe. Có chút hụt hơi. Nhiều năm qua, cô từ chối đeo vòng cổ hay quần áo cổ cao, bất kể chất liệu là gì, dù mềm đến đâu, Chỉ cần ấn nhẹ vào cổ cô cũng sẽ có cảm giác như bị bóp cổ, sẽ rất khó thở. Bí mật của cô dường như đã bị Phó Bá Đông phát hiện. Nỗi sợ ngạt thở lấn át nỗi xấu hổ, ngay cả đôi môi mím chặt của cô cũng khẽ run lên, đôi mắt đen láy ướt át, như thể đã được mưa rửa sạch. Bên ngoài mưa đột nhiên rơi nặng hạt, đột nhiên vang lên như sấm. Cụ Tân Cương muốn kéo chiếc vòng cổ ra khỏi cổ, nhưng Phó Bá Đông đã đẩy tay cô ra. Hơi thở của cô không được êm ái nên phải há miệng thở, hít vào thật nhanh và liên tục. Phó Bá Đông sẽ đau khổ khi bị bệnh, cô cũng vậy. Chiếc vòng cổ chật cứng rõ ràng chỉ dính chặt vào da, nhưng cô lại giống như một con cá mắc cạn, cô cố gắng vùng vẫy mấy lần nhưng đều bị ngăn lại. Em khó chịu à? Phó Bá Đông vén tóc cô ra sau tai. Cụ Tân Cương khẽ gật đầu, khẽ nức nở. Vậy tôi cũng sẽ giúp em trị bệnh được hay không? Phó Bá Đông tựa hồ đang muốn dụ dỗ cô. Cụ Tân Cương thấp giọng nói. Chị có thể hay không nhanh lên một chút? Cô rơi nước mắt theo ý muốn của Phó Bá Đông. Nước mắt của cô luôn rất cạn. Phó Bá Đông nhìn cô một lúc lâu, rồi lại bịt mắt cô trước khi hơi thở ngắn đi. Sau khi mất đi ánh sáng, cụ Tân Cương càng lúc càng bất an, cảm thấy vòng cổ mình đang siết chặt. Phó Bá Đông chậm rãi lùi lại trên giường, áp lực đè lên đệm kêu sột soạt, vừa lùi lại, sợi xích nối với cổ áo càng siết chặt. Cụ Tân Cương khẽ R3N gì, cúi xuống ngơ ngác. Sau khi tầm nhìn của cô bị che khuất, mỗi âm thanh nhỏ dường như đều gây náo động bên tai. Giọng nói của Phó Bá Đông gần đến mức, nếu như em không muốn tiếp tục, có thể hét lên dừng. Cụ Tân Cương không hề hét lên. Sau đó, bên tai vang lên một tiếng tê hở dốc trầm thấp, tiếng ga trải giường bị ép, bản thân cụ Tân Cương. Hơi thở gấp gáp, tiếng nức nở trầm thấp, cơn mưa đêm không biết khi nào đã tạnh. Khi tỉnh lại, cụ Tân Cương vô thức sờ lên cổ mình, nhưng trên cổ lại không có gì cả. Trong phòng chỉ có cô, Phó Bá Đông cũng không biết đã đi đâu. Lúc này đã hơn 9 giờ sáng, hoàn toàn không có thời gian đã thống nhất là dậy sớm. Lúc này Phó Bá Đông đại khái đã ra khỏi nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cụ Tân Cương rửa mặt rồi đi xuống lầu. Dì Lưu đang dọn dẹp dưới lầu, bàn ăn trống rỗng, chỉ có bữa sáng của dì. Đêm qua cô thực sự khó chịu, mấy lần cảm thấy muốn ngất đi, may mà vẫn trong phạm vi chịu đựng, vừa mới dậy sớm, ngay cả bữa sáng cũng không thấy, khiến cô cảm thấy có chút phiền muộn. Dì Lưu nhìn thấy cô, nở một nụ cười rất chuẩn mực và nói. Cô có muốn dùng sáng không, có không? Cụ Tân Cương trầm giọng hỏi, dì Liễu nhanh chóng trả lời. Đương nhiên là có, vì dì đang dọn dẹp nên dì đã để bữa sáng đã chuẩn bị sẵn lại trong bếp. Dì bỏ dụng cụ trên tay xuống. Bước vào bếp rửa tay rồi đi ra với chiếc đờ ĩa cùng khăn ăn mang đến. Cụ Tân Cương ngồi xuống hỏi. Phó Bá Đông ra ngoài rồi sao? Ừ, dì Lưu không sửa lại tiêu đề của mình. Tiểu thư sáng sớm đã ra ngoài, nghe nói hôm nay cô ấy có việc rất quan trọng phải làm. Cụ Tân Cương gật đầu, xem ra lời Phó Bá Đông nói đêm qua là sự thật. Dì Lưu nói thêm, hôm nay phu nhân sẽ đến. Cụ Tân Cương giật mình. Lập tức hiểu ra dì Lưu đang nói tới người nào, có lẽ chính là Minh Tinh. Sau bữa tiệc cốc tai tại Phó gia, cô chỉ gặp lại Minh Tinh và Phó Văn Tịnh một lần, không gọi điện cho hai người này thường xuyên hơn như ông bà cô đã dặn dò cô. Mối quan hệ giữa hai nhà dường như lại trở nên ghẻ lạnh kể từ khi đến thế hệ của cô và Phó Bá Đông, nói rằng họ ghẻ lạnh là không thích hợp, dựa trên những gì cô và Phó Bá Đông đã làm thì cũng không thực sự được coi là ghẻ lạnh. Cụ Tân Cương có chút không hiểu. Vậy tôi thì sao? Dì Lưu cười nói, phu nhân, nghe nói cụ tiểu thư sống ở đây nên muốn tới xem. Cụ Tân Cương không nghĩ nhiều, thậm chí còn cảm thấy may mắn khi chỉ có Minh Tinh tới. Nếu có thêm một người nữa, cô sẽ càng hoảng sợ hơn. Khi nào? Cụ Tân Cương lại hỏi. Dì Lưu trả lời, tôi không thể nói chính xác, khoảng cách với Phó gia khá xa. Nếu trong thành phố tắc đường thì sẽ còn lâu hơn nữa. Cô ấy dừng một chút rồi nói. Phu nhân rất quan tâm đỡ ến cụ tiểu thư. Vì vậy cô ấy phải sắp xếp lịch trình bận rộn của mình để đến đây. Cụ Tân Cương tin vào sự quan tâm của Minh Tinh sau khi ông bà cô qua đời. Minh Tinh và Phó Văn Tịnh đã cùng đến cầu nguyện. Chủ nhân của gia tộc Phó, một nhân vật quyền lực ở Liêm Thành, thực sự đã bỏ hết công việc, bỏ đi sự kiêu ngạo của mình, cùng quỳ xuống với cô trong phòng tang lễ, rơi nước mắt. khi đó Phó Bá Đông hình như bận học nên không có mặt. Cù Tân Cương mừng là Phó Bá Đông không đến, tránh bị đối phương nhìn thấy khinh thường khó chịu. Phó Văn Tịnh và Minh Tinh luôn làm rất tốt việc duy trì mối quan hệ bạn bè trong gia đình. Mọi hành động của họ đều chân thành, chỉ cần một cái nhìn vào mắt cũng khiến người ta tin tưởng. Cù Tân Cương hỏi, vậy tôi có cần chuẩn bị gì không? Dì Lưu cười, cô không cần chuẩn bị gì cả, phu nhân gần đây mệt nhọc, cô có thể nói chuyện với bà ấy nhiều hơn một chút. Trong đầu Cù Tân Cương nảy ra một ý tưởng táo bạo. Tôi có thể cùng cô ấy đi dạo được không? Dì Lưu gật đầu, đương nhiên, phu nhân chắc chắn sẽ rất vui. Sáng nay Cù Tân Cương đang suy nghĩ có nên tận dụng cơ hội hiếm có này để trốn đi hay không. Nhưng khi nghĩ đến bản hợp đồng vẫn được bảo toàn, cô lại không dám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Phó Bá Đông bất cứ lúc nào cũng có thể khiến cô phải trả giá vì vi phạm hợp đồng, nên cô vừa sợ hãi, vừa phải ỷ lại vào cô ấy. Phó Bá Đông có thể cho cô một chiếc ô bảo vệ không thể phá hủy. Dưới chiếc ô, không ai có thể chạm vào cô. 4 giờ chiều, Minh Tinh cuối cùng cũng tới. Dì Lưu mở cửa cho bà ấy. Bà mặc áo khoác màu nâu nhạt từ cửa đi vào. Minh Tinh có lẽ là lần đầu tiên tới đây. Sau khi bước vào, cô nhìn chung quanh rồi nói với giọng rất dịu dàng. Quả thực đây là thiết kế mà Tiểu Lương sẽ thích, đơn giản và trang nhã, nhưng trông quá hoang vắng và không có gì gọi là sức sống của tuổi trẻ nên có. Cù Tân Cương nắm lấy lan can trên lầu nhìn xuống, không biết nên gọi như thế nào. Dì Lưu nói, thời gian ở nhà của tiểu thư quá ngắn, nhưng sau khi Cù tiểu thư đến, cả nhà trở nên sôi nổi hơn một chút. Minh Tinh cười nhẹ, so với mấy năm trước, bà ấy có vẻ hốc hác hơn nhiều, trên mặt hiện lên dấu vết thời gian. Cương Cương đâu? Dì Minh Tinh. Cù Tân Cương lặng lẽ gọi, Minh Tinh theo tiếng động ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy cô, bà ấy nụ cười thêm sâu, lần này dường như bà đang mỉm cười từ tận đáy lòng. Cù Tân Cương vội vàng đi xuống lầu, sợ mình làm sai chuyện gì, thậm chí còn đi xuống lầu chậm hơn rất nhiều. Giống như năm đó ở Phó Gia, Minh Tinh nhìn cô không chút phán xét, thậm chí còn gật đầu cảm kích. Đã lớn hơn rồi, so với trước đó còn xinh đẹp hơn. Dì còn tưởng rằng ở nhà lại xuất hiện một đại minh tinh, thật sự rất đẹp. Cù Tân Cương ngượng ngùng cười nói, dì Minh Tinh từ nhà cũ đến đây sao? Minh Tinh kéo cô ngồi xuống. Phải ya, lái xe hơn một tiếng đồng hồ, có một chút mệt rồi. Ánh mắt đánh giá vẫn dán chặt trên mặt bà. Cù Tân Cương cảm thấy khó chịu không biết nên nói gì. Cô không hiểu sao cảm thấy ánh mắt Minh Tinh nhìn vào mặt cô tràn đầy yêu thương. Chuyện của Cù gia, dì rất có lỗi. Dòng tình huống như vậy, chúng ta khó có thể đến cứu. Con biết đấy, ba con Cù Trúc đã làm một số chuyện sai trái. Minh Tinh cân nhắc lời nói của bà nói một cách cẩn thận. Đây là lần đầu tiên Cù Tân Cương nghe được những lời chỉ trích nhẹ nhàng như vậy từ người khác. Cô có chút choáng. Khi biết con trở về Trung Quốc, Văn Tịnh và dì đã cố gắng liên lạc với con. Nhưng số điện thoại của con không liên lạc được. Minh Tinh nhẹ nhàng thở dài. May mắn thay, Tiểu Lương đã tìm thấy con, bây giờ nhìn thấy con, dì mới yên tâm. Ông bà của con khi còn sống, đã giao phó con cho chúng ta, nhưng con đã ở nước ngoài nhiều năm như vậy, chúng ta mất liên lạc, Văn Tịnh và dì. Cũng không thể tuân theo giao phó, Cù Tân Cương mím môi gật đầu, lại cảm thấy có chút buồn bã. Minh Tinh hỏi, ở cùng Tiểu Lương có được không? Cù Tân Cương lúc này nhận được tin nhắn của Phó Bá Đông, nhìn thấy tên người gửi. Cô nhanh chóng giơ tay che lại. Vừa rồi tôi bận, ở trước mặt mẹ tôi, không thể phạm lỗi. Vì thế Cù Tân Cương gật đầu, rất tốt, cách chương.